Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, khuếch trương đoàn hải tặc. Có thể hay không làm được đem bọn họ giải quyết triệt để? Không trầm giọng hỏi, nghe được trống không câu hỏi. Sengoku bọn người là không ra tiếng. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Bọn họ cùng dâu trắng tranh đấu nhiều năm như vậy cũng không có tiêu diệt dâu trắng. Hiện tại tân thế giới nếu so với trước đây càng thêm hỗn loạn, cơ hội của bọn hắn tự nhiên càng thêm nhỏ bé. Không nhức đầu che cùng với chính mình đầu. Nói ra, được rồi. Tùy thời nhìn chằm chằm dâu trắng động tĩnh. Hắn ở tân thế giới có thể dính vào. Nhưng nếu là hắn dám ly khai tân thế giới, liền cho ta bất kể bất cứ giá nào tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Sengoku các loại. Chờ. Hải quân cao tầng đều là không phải nói thế nào. Kỳ thực cái này 2 năm trôi qua, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, tân thế giới đã không phải bọn họ hải quân có thể nắm trong tay địa phương. Coi như là dâu trắng không hiện ra, chỉ là tân thế giới những cái này hải tặc cũng đã để bọn họ hải quân sứt đầu mẻ chán. Cho nên hiện tại coi như là hơn nữa một cái dâu trắng, đối với bọn họ mà nói cũng không có khác nhau mấy. Vì ứng đối tân thế giới hải tặc, 2 năm qua hải quân ở tân thế giới chết trận hải quân số lượng đã đạt đến trình độ kinh người. Có thể mặc dù là như thế, tân thế giới hiện trạng vẫn là không có đạt được chút nào cải biến. Không chỉ có như vậy, ngược lại là trở nên càng thêm hỗn loạn. Các lộ hải tặc chiếm giữ nhất phương, từng người tự chiến, 220 toàn bộ tân thế giới bị khuấy long trời lở đất, làm người tuyệt vọng. Tân thế giới sự tình có thể tạm thời không cần đi quản. Bất quá hiện tại có một việc, nhất định phải tận sắp hoàn thành. Không bỗng nhiên nói rằng, Sengoku hỏi, chuyện gì? Không trầm giọng nói, Ohara học giả tham dự nghiên cứu cấm kỵ. Mặt trên đã hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải đem Ohara triệt để diệt tuyệt. Không thể lại để cho đám kia học giả muốn làm gì thì làm. Sengoku nhướng mày, hỏi, thực sự nhất định phải làm như vậy sao? Ohara học giả nghiên cứu là cái gì? Làm hải quân cao tầng bọn họ tự nhiên vô cùng tinh tường. Bất quá việc này liên quan thế giới chính phủ lịch sử. Cho nên bọn họ coi như biết, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Sử dụng đồ ma lệnh A. Không thở dài, nói rằng, Suru trung tướng nhất thời có chút không đành lòng nói ra. Có thể đó là ngay ngắn một cái ngôi đảo A. Nhiều như vậy cái tánh mạng. Không nhẹ rên một tiếng. Nói, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Đừng quên thân phận của các ngươi. Sengoku, sử dụng đồ ma lệnh. Nhân viên từ ngươi tuyển trạch. Sengoku vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói. Tốt. Ta biết nên làm như thế nào. Không nói ra, đây là ngươi trở thành hải quân nguyên soái phía trước một lần cuối cùng nhiệm vụ. Làm xong, cấp trên đối với ngươi sẽ không ý kiến. Không những lời này là có ý gì. Sengoku tự nhiên cực kỳ tinh tường. Hắn cũng biết có một số việc coi như là hắn cũng bất lực. Ở dâu trắng cùng Kaido đánh một trận qua đi. Dâu trắng đoàn hải tặc danh hào lập tức nhảy lên tới thế giới đỉnh điểm. Cũng có thể dùng dâu trắng lại một lần nữa đăng lâm thế giới đỉnh. Vô số người chiêm ngưỡng lấy dâu trắng danh hào. Đầu nhập dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng. Dâu trắng đoàn hải tặc thế lực liền bành trướng đến một cái làm cho người rung động tình trạng. Trực tiếp đầu nhập dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền đoàn hải tặc liền do 10 mấy. Không nói chuyện những cái này chỉnh thể gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc Chỉ là gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc tinh anh thì có 10 mấy cái. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc nhân số so trước đó làm lớn ra gấp đôi. Thực lực cũng là chiếm được tăng lên cực lớn. Đây còn là bởi vì dâu trắng tận lực hạn chế duyên cớ. Bình thường có trọng đại ác tích đoàn hải tặc không thu. Đào thải một bộ phận lớn đoàn hải tặc cùng hải tặc. Bằng không dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ số lượng càng thêm kinh người. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc lớn mạnh đồng thời, cũng đưa tới không ít người khiêu chiến. Dâu trắng danh tiếng tuy là vang sáng, nhưng còn chưa đủ để lấy kinh sợ mọi người. Nhất là những thế lực kia cường đại, lại muốn dương danh lập vạn hải tặc nhóm, càng đem dâu trắng trở thành thủ muốn khiêu chiến mục tiêu. Dù sao một ngày đánh thắng dâu trắng, có thể nhất phi trùng thiên, nhân số nhiều, quản lý tự nhiên cũng trở nên hết sức phiền toái. Hiện tại toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều là vội vàng luống cuống tay chân, hợp nhất, quản lý, phân phối, nói chung sự tình lầm lượt từng món, nhân số nhiều, khác vấn đề cũng đã tới rồi, địa bàn cùng quyền lợi, mọi người gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc, vì chính là dâu trắng có thể cho mọi người mang đến càng nhiều hơn quyền lợi, cho nên bàn liền trở thành trọng yếu nhất, dù sao chỉ có địa bàn mới có tiền lời, mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Vì vậy, dâu trắng đoàn hải tặc ở Marco đám người dưới sự hướng dẫn, bắt đầu lập trình phạt thời gian, điên cuồng mở rộng thủ hạ chính là địa bàn, có thể dùng toàn bộ tân thế giới lần nữa lâm vào to lớn hỗn loạn. Từ dâu trắng cuồn cuộn nổi lên cơn lốc tịch quyển tân thế giới. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc nhân muốn nói hiện tại Duy vừa so sánh rảnh rỗi người, chỉ sợ sẽ là Soyo. Hắn vốn là muốn đi theo Marco cùng đi chinh phạt còn lại đoàn hải tặc, bành trướng thế lực, nhưng là dâu trắng lại căn bản không cho phép hắn đi. Cho nên Soyo chỉ có thể bất đắc dĩ một người ở lại dâu trắng đoàn hải tặc căn cứ. Dâu trắng đoàn hải tặc cái này một bành trướng, liền đánh suốt thời gian hơn một năm. Thời gian hơn một năm có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc danh vọng đạt tới không có gì sánh kịp tình trạng, dâu trắng đoàn hải tặc cũng thuận lý thành trương trở thành tân thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Vượt qua bách thú đoàn hải tặc địa vị, dâu trắng càng là trở thành hải quân tiền truy nã ở trên đầu một vị. Danh lợi, danh vọng, tài phú, hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc cái gì cần có đều có. Thanh thế nhất thời có 102. Ở tân thế giới, người có thể không biết bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể không biết dâu trắng. Ở tân thế giới, dâu trắng không dám nói là nói một bất nhị, nhưng dám cãi lại người tuyệt đối không nhiều lắm. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, dâu trắng đoàn hải tặc tuy là làm lớn ra nhiều lắm, nhưng tương tự, cũng kinh chịu quá nhiều khiêu chiến, chết ở dâu trắng đoàn hải tặc trong tay, hoặc là bởi vì chiến tranh mà chết đi hải tặc, càng là số lượng kinh người. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Soyo chân chính thấy được hải tặc giữa tranh đấu là bực nào tàn khốc. Không có bất kỳ quy củ, không có bất kỳ thương hại. Một ngày lên chiến trường, cũng chỉ có ngươi chết ta sống. Làm hải tặc, nếu là không có một cái đầy đủ to lớn trái tim, là căn bản là không có cách đi xuống, cũng vô pháp cường đại xuống phía dưới. Chứ đừng nói là đặt lên hải tặc đỉnh điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.